Con sóc chẳng hề hốt hoảng như ông, nó khẽ rời ông rồi tiến lại người ăn mày tội nghiệp đang ngất lịm vì đói và đau đớn. Ông Thái cũng hoàn hồn liền đi lại gần để xem. Gã điên đó bị nước sôi dội cả vào mặt bỏng rất nặng, cả mặt đều đỏ lừ cả lên màu thịt chín, có chỗ da còn chóc ra để lộ lớp trắng bóc như thể da lợn mới bị cào. Chắc hẳn hắn đã rất đau đớn tới mức ngất đi như vậy. Ông Thái nhìn kẻ đang nằm nuốt nước bọt ớn lạnh rùng mình, khạc một cái rồi nhổ vào thân thể co rúm dưới nền gạch của hắn rồi quát con sóc. Thằng này bị tâm thần rồi, vừa rồi bố mà không nhanh tay thì nó giết mày rồi. Giờ mày mặc áo mưa chạy sang nhà chú Tư hàng xóm, kêu chú sang đây trói nó lại. Rồi sáng mai tạnh mưa ta mang lên công an, giờ để tao đi xuống bếp kiếm đoạn dây thừng đã. Nhưng con sóc không động đậy gì cả, nó đứng im bất động, mắt hướng nhìn vào nơi khác. Ông Thái thấy lạ thì cũng nhìn theo nó. Hóa ra con sóc đang nhìn chằm chằm vào một con dao đang cắm trên nền gạch giữa bãi nôn bầy nhầy. Hoặc là kẻ đâm dao rất khỏe, hoặc là con dao ấy rất sắc, cho đến mũi dao nó mới găm được xuống nền gạch cứng như vậy. Lưỡi dao vẫn còn đang xuyên qua con nhứt đen đã chết đang nằm im, cán dao màu đen, thân dao bằng thép trắng chói lòa, trên thân có khắc một chữ Vu. Ông Thái nhìn con dao rồi tự dưng thấy ớn lạnh toàn thân, ở con dao đó toát lên một vẻ kỳ bí linh thiêng khó tả. Đột nhiên bên tai của ông vang lên một âm thanh trong trẻo, âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng ông vẫn nghe được rõ ràng từng chữ giữa những tiếng mưa ầm ầm ở ngoài sân. Bởi vì âm thanh ấy là âm thanh từng ngày từng giờ, ông vẫn ao ước được nghe thấy, là âm thanh trong mơ ông cũng mơ được nghe thấy. Đứa con gái câm của ông vừa cất tiếng gọi, bố ơi. Ông Thái sững người xúc động, rồi ông quay lại nhìn sóc như thể chắc chắn tai của mình nghe không nhầm. Nhưng rồi sóc đã chứng minh cho ông không nghe nhầm, nó lại nói, bố ơi, cứu người trước đã, anh ấy đang nguy kịch rồi, có gì thì tính sau. Giọng nói của nó nhỏ ngọng nghịu, nhưng chắc chắn là nó vừa cất tiếng nói sau 4 năm trời im lặng. Con bé chẳng hiểu cảm xúc của ông Thái, nó tiến lại quỳ xuống cạnh gã điên. Ông Thái giật mình nhìn lại theo con gái, kẻ điên vẫn còn đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh. Ông Thái run rẩy tiến lại dở mũi, thấy vẫn còn thở thì mới hoàn hồn. Rồi ông sai con sóc chạy sang gọi chú Tư hàng xóm qua để cùng bàn việc, còn mình thì vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho cô Liễu. Cô Liễu năm nay 27 tuổi, cao giáo xinh xắn, cô tốt nghiệp Đại học Y Sài Gòn, nhưng hiện nay cô chưa đi làm cho bệnh viện nào, mà làm cho phòng khám của gia đình. Ông Lợi, bố của cô Liễu, là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện huyện. Ông Lợi mở phòng khám rồi bảo Liễu đến đó làm, mục đích là để dìu con gái, muốn tập cho con gái quen dần với công việc chuyên môn và điều hành ngay khi cô mới ra trường. Tới nay thì cô đã quen hết với mọi công việc của phòng khám, cho nên ông cũng ít lui tới hơn, mà để cho cô phụ trách hầu hết mọi việc. Nói là phòng khám nhưng mà thực ra quy mô của nó rất lớn, có đầy đủ các khoa bệnh và có tới vài chục bác sĩ thăm khám, bộ phận thu ngân, y tá và bảo vệ. Cũng như các đơn vị hành chính đầy đủ như là một bệnh viện tư nhân. Do đó nên tuy còn trẻ tuổi, nhưng mà trình độ quản trị của Liễu cũng khá dày dặn. Ngày xưa khi mà vợ ông Thái còn sống từng là giáo viên dạy cho cô Liễu hồi cô học cấp 2. Bà giáo rất thương học trò cho nên được các học trò rất quý mến. Mối quan hệ của bà và cô Liễu rất tốt. Sau này bà mắc bệnh qua đời, từ khi con sóc còn bé xíu thì cô Liễu thương lắm cho nên hay qua lại nhà. Thương cảnh ông Thái gả chồng nuôi con cho nên cô giúp đỡ cho gia đình rất nhiều. Ngày xưa đứa con trai của ông Thái còn ở nhà thì cô còn ngại ít qua, nhưng từ khi anh ta bỏ đi thì cô qua nhà thường xuyên hơn. Lâu dần tình cảm khăng khít, cô trở thành một người bạn thân thiết của gia đình. Ông Thái chỉ là một người lao động nghèo thiếu hiểu biết, cho nên khi có việc quan trọng xảy ra mà không biết làm thế nào, ông thường gọi cho cô để hỏi ý. Đêm hôm đó Liễu đang ngủ ở trong phòng khám thì nhận được điện thoại của ông Thái. Sau khi nghe kể vắn tắt mọi việc thì Liễu hốt hoảng bảo ông đưa người điên kia tới phòng khám của cô ngay. Không được đưa tới bệnh viện vì cô sợ ông Thái sẽ gặp rắc rối với thủ tục ở bệnh viện. Mặt khác cô lại gọi ngay thêm cho 2 bác sĩ tới phòng khám để tiện hỗ trợ khám bệnh ngay trong đêm. Sau khi cấp cứu vết bỏng cho gã điên, băng bó cho hắn xong xuôi thì các bác sĩ của phòng khám đưa hắn đi kiểm tra tổng quát.

Liễu gật đầu rồi lại hỏi, thì bây giờ trả lời tôi được chưa? Anh nhớ gì chuyện tối qua? Người điên nhìn Liễu bằng một ánh mắt rất lạ. Đó là một ánh mắt tỉnh táo và sáng suốt đến vô cùng, thậm chí là còn có nét cường cứng rắn. Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của một kẻ điên. Liễu bị ánh mắt đó thôi miên ngay lập tức. Cô ngồi im bất động, hoảng sợ quay đi tránh né cái nhìn của hắn ta. Bây giờ hắn trông chẳng có vẻ gì là của một kẻ bị tâm thần. Hắn nói nhanh, rõ ràng và rành mạch. Cháu đã tấn công con bé đó và vô tình ngã vào vũng nước sôi, thưa cô bác sĩ. Nói rồi có vẻ không muốn tiếp chuyện nữa, hắn quay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Đôi mắt của hắn hướng tới một nơi xa xăm vô định. Liễu nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, thậm chí là cô còn thấy bối rối vô cùng. Một người tâm thần thường không bình thường có thể nói năng. Anh ta đã nhận lỗi về phía của mình. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Anh ta muốn tránh cho ông Thái bị dính vào rắc rối. Nhưng mà nếu nghĩ được như vậy, thì đời nào anh ta lại là một kẻ điên hay là một kẻ hiếp dâm được chứ? Liễu còn định hỏi, nhưng mà anh ta đã phẩy tay ra hiệu cho cô ra ngoài. Cô thấy vậy thì đành miễn cưỡng đứng dậy rồi nói, thôi thì tôi lại tới thăm anh sau, anh nghỉ ngơi đi. Nhưng cô vừa bước ra đến cửa thì anh ta đã gọi với theo, dao của cháu đâu? Liễu ngạc nhiên quay lại hỏi, sao nào? Anh ta nhìn Liễu thất vọng rồi chẳng nói gì nữa, lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại đến 3 ngày sau, khi mà có kết quả khám tổng quát của anh ta, cũng như việc các vết bỏng đã phục hồi hoàn toàn, cô Liễu mới gọi cho ông Thái tới để kể ra mọi chuyện. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, ông Thái đã chở con bé Sóc tới phòng khám. Cô Liễu thấy ông Thái thì nói ngay, chú ạ, có kết quả khám tổng quát của anh ta. Việc này cũng hơi phức tạp, mời chú vào trong phòng cháu thư chuyện. Ông Thái gật đầu dặn con Sóc ngồi ở ngoài chờ, rồi theo bác sĩ vào trong phòng riêng để nói chuyện. Lại nói tới Sóc, từ sau khi lần đầu tiên gặp người lạ kia đứng dưới màn mưa, nó đã có cảm giác rất kỳ lạ, anh ấy cứ nhìn nó chăm chăm. Cảm giác đó lạ lắm, nó không lý giải nổi, vừa là cảm giác sợ hãi, hồi hộp và tò mò. Rồi khi mà anh ấy lao đến bóp cổ của nó, ban đầu nó rất sợ hãi, nhưng sau đó nó nhận ra anh ta đã nới lỏng tay khi mà con bé đã gần ngộp thở. Sau cảm nhận được điều mà ông Thái không được biết, anh ta không hề hại nó. Sao có thể cảm nhận được rất rõ khi mà con bé kiệt sức, anh ta đã nới lỏng vòng tay. Anh ta cứ liên tục thúc vào cuống họng của nó để đẩy một cái gì ở trong đó ra. Khi con bé nôn ra còn nhứt kia, anh ta đã rút dao ra lao đến. Khi mà con Sóc sợ tới mức nín cả thở, nhưng khi thấy anh ta đâm con nhứt kia, thì Sóc lờ mờ hiểu ra được. Không phải anh muốn hại nó, mà anh ấy đã cố gắng để bảo vệ cho nó. Nhưng con bé không có cách nào diễn tả được những điều đó cho ông Thái hiểu, cho nên chỉ đành im lặng và chờ đợi. Sau khi bố và chú Tư đang đưa người điên khi đi bệnh viện, thì còn mình Sóc ở nhà. Con bé đã đứng trước giường cố gắng tập nói, nhưng lạ thay nó cố thế nào thì cổ họng cũng chỉ phát ra tiếng ú ớ. Từ lúc anh ta đi khỏi, con bé không thể nói thêm được lần nào. Dù là những ngày sau ông Thái cố gắng gợi như thế nào, nó vẫn không có thể nói được bất cứ một tiếng gì. Hôm nay là chủ nhật, con bé được nghỉ học. Đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe ông Thái nói rằng giờ đi tới chỗ của cô Liễu để xem tình trạng của người kia, hỏi Sóc có muốn đi cùng không. Sóc nghe vậy thì vui lắm, nó vứt cả sách nhảy phát một cái xuống giường rồi chạy ngay đi thay quần áo, rồi cứ lẽo đẽo nhõng nhẽo giục ông Thái đi cho mau. Bây giờ thì đã tới chỗ của cô Liễu. Sau khi bố và cô đi khuất vào trong phòng thì Sóc nhảy phát xuống khỏi chiếc ghế dài. Rồi nó đi dòm dòm mấy cửa phòng bệnh ở gần. Nó muốn tìm phòng bệnh của anh. Có một căn phòng lọt ngay vào tầm mắt của con bé. Đó là một căn phòng nằm ở cuối cùng của dãy hành lang của phòng bệnh. Căn phòng kỳ lạ hơn những căn phòng bệnh khác. Xin kính cửa phòng có một ô kính nhỏ. Ô kính ấy trong suốt khoảng gỡ 20 phân, cao ngang với tầm mắt một người lớn, dùng để cho bác sĩ quan sát bệnh nhân ở trong phòng. Có lẽ đây là phòng bệnh đặc biệt dành cho những người không thể tự chủ, cho nên mới cần thiết kế như thế. Con bé đã nhìn thấy, nó linh tính rằng người trong phòng ấy chính là người nó đang cần tìm. Sóc mòn men lại gần rồi nó nhón chân lên nhòm qua ô cửa kính ở trong phòng. Đây rồi, chính là căn phòng này. Anh ấy đang ngồi ở trên giường, lưng quay ra cửa chính, mắt hướng về ô cửa sổ nhỏ trong phòng nhìn ra bên ngoài.